Thập phương võ thánh, chương 214 định ra, 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Vương Thiếu Quân lại bị mấy một trưởng bối gọi đi. Tiếp tục mời rượu đi. Ngụy Hợp không nghĩ tới Vạn Thanh Thanh thế mà sẽ như vậy chủ động. Hắn kỳ thật đối nàng chỉ có thuần túy tôn kính cùng thân cận chi tình. Không có có yêu mến. Chỉ có kính ý, nhưng giờ này khác này. Nắm nàng tay, tựa hồ, nàng đối với mình, cảm giác cũng không phải là một dạng thuần túy. Vạn Thanh Thanh nắm thật chặt tay. Thân thể có chút khẩn trương, có chút cứng đờ. Nàng tựa hồ tại sợ hãi. Sợ hãi Ngụy Hợp trước mặt nhiều người như vậy. Rút ra nàng nắm tay. Ngụy Hợp trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Lóe lên rất nhiều hình ảnh. Rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lộ ra mỉm cười. Trái lại đem nàng tay nắm chặt. Vạn Thanh Thanh đã nhận ra. Thân thể run lên. Khẽ ngẩng đầu. Vừa vặn đối đầu Ngụy Hợp ôn hòa ánh mắt. Hai người đối mặt một cái chớp mắt. Nàng khẩn trương trong lòng cùng thấp thỏm cũng chậm chậm tan rã. Thay vào đó là ăn ý, nàng đã theo Ngụy Hợp biểu hiện ánh mắt bên trong thấy được hắn đáp lại. Ngụy Hợp trong lòng đối Vạn Thanh Thanh vẫn không có luyến ái, nhưng giống như hắn cho tới nay đạm bạc tới nói, tình cảm là bồi dưỡng ra được. Đối Vạn Thanh Thanh, hắn tôn kính, không ghét, như vậy là đủ rồi. Bởi vì đây là chung đụng tiền đề, cũng là bồi dưỡng tình cảm tiền đề. Hắn không tin xảy ra bất ngờ, tựa như bạo phong tình yêu, cứng quá dễ gãy, dương cực âm sinh, như thế tình yêu thường thường nương theo lấy lỗ mãng, liều lĩnh, thấy không rõ càng nhiều hiện thực, làm kích tình qua đi. Giữa hai người chung đụng sinh hoạt, mới là cả một đời thật dài thật lâu căn bản, mới là giữa hai người đại bộ phận sinh hoạt thời điểm tình huống. Chỉ có trước ở chung tốt, bàn lại mặt khác, đây mới là hắn cho tới nay tình cảm xem. Tham gia xong Vương gia tiệc cưới về sau, Ngụy Hợp lại thấy Vương Thiếu Quân ra ra, Vương Chi Hạc, còn có cha hắn Vương Diệp Hòa đám người. Xem như chính thức triệt để cùng Vương gia kết tốt, nhận tiếp nhận, theo tiệc cưới rời đi, trở về Thiên Bức bệ nước trên đường. Vạn Thanh Môn trong đội ngũ, những người còn lại đều giả vờ không nhìn thấy Ngụy Hợp Vạn Thanh Thanh hai người một mực nắm tay. Nhưng đại gia một mực treo lấy một trái tim, cũng cuối cùng rơi xuống. Môn chủ Ngụy Hợp mặc dù thực lực cường hãn, thiên phú hơn người, vẫn là độc đạo đại gia, nhưng về mặt tình cảm lại một làm cho người ta lo lắng. Phải biết bây giờ Ngụy Hợp tại Vạn Thanh Môn môn đồ bên trong uy vọng cực cao, là hắn tại nguy nan thời khắc chỉnh hợp xây lại Vạn Thanh Môn, cho bị uất trì ra bức bách hãm hại truy sát mọi người một ngôi nhà. Bằng không trước đó Thiên Ấn Môn tàn phá không thể tả, sụp đổ, thương vong thảm trọng, hoàn toàn luân là dao thớt thịt cá. Căn bản không nhìn thấy tương lai. Không có đối ứng thuộc tính dị thú máu thịt. Không có đồng môn cao thủ chỉ bảo dẫn dắt. Bọn hắn tương lai đường sẽ hết sức gian khổ, hết sức dày vò. Cho nên, đối với Ngụy Hợp hôn nhân việc lớn, tất cả mọi người trong lòng lo lắng. Dù sao ở thời đại này, không sau liền đại biểu lấy không có kéo dài. Một phần Vạn Ngụy Hợp đã xảy ra chuyện gì, mọi người không có chủ tâm cốt. Những người còn lại cũng rất khó giống như này phục chúng uy vọng. Thế nhưng, bây giờ cuối cùng tốt. Quảng cáo, vàng nhạt trên đường. Đoàn người tâm tình thật tốt. Cười cười nói nói. Hướng phía Thiên Bức bệ nước hướng đi trở về. Ngụy Hợp một mực nắm Vạn Thanh Thanh tay. Hai người đều là đoán cốt võ sư, thực lực phi phàm, người ở bên ngoài xem ra là nhất xứng, chẳng qua là nắm đến lâu. Vạn Thanh Thanh có chút ngượng ngùng dâng lên, liền muốn rút tay ra, có thể dùng sức lực, nàng lại rút không nổi, thế là nàng không tự chủ dùng tới kình lực, phúc vũ kình sử dụng ra, cố gắng đánh văng ra Ngụy Hợp tay cầm. Nhưng hai cỗ hộ thân kình lực dễ dàng sụp đổ. triệt tiêu lẫn nhau, nàng vẫn là rút ra không được. Mau buông ra, nhiều người như vậy đều nhìn. Vạn Thanh Thanh nhịn không được thấp giọng nói. Nhìn xem liền hãy chờ xem. Ta không thèm để ý, Ngụy Hợp ôn hòa nói. Có thể là ta, Vạn Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời. Liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, mất đi cân bằng, bị Ngụy Hợp một thanh chặn ngang ôm lấy. Hai người thả người nhảy lên, bày ra cấp tốc, chồng chất kim duyệt ngũ hành công thân pháp. Đảo mắt liền biến mất trong mắt mọi người, chui vào mặt bên rừng núi. Đội kỵ mã bên trong một chuyến người đưa mắt nhìn nhau. Yên lặng dưới, lập tức bộc phát ra thiện ý tiếng cười. Ngụy Hợp ôm Vạn Thanh Thanh, thả người tại giữa rừng núi bay vọt. Mỗi một lần nhảy vọt, đều phảng phất tại bay lượn. Nhảy lên thật cao, đi xuống bay liệng, trở về liền đính hôn như thế nào? Ngụy Hợp nói, tốt. Vạn Thanh Thanh hoàn toàn nghĩ không ra Ngụy Hợp trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng thiên đầu vạn tự, cũng không biết nên làm sao hồi trở lại. Chỉ có thể ứng một chữ. Ngụy Hợp ôm nàng thân thể mềm mại, mấy lần xuyên qua quá lớn mảnh rừng núi, leo lên liên miên bất tuyệt hắc ốc sơn. Một đường đi lên trên, rất mau tới đến sườn núi một chỗ đột xuất sườn đồi lên. Nơi này là nơi nào? Vạn Thanh Thanh hỏi. Không biết, bất quá, ta trước đó vì thu thập một vị chân quý dược liệu lúc đã tới nơi này, Ngụy Hợp trả lời. Vậy ngươi vì cái gì? Vạn Thanh Thanh còn không lời nói xong, liền thấy Ngụy Hợp vươn mình nhảy lên, thế mà theo sườn đồi bên trên nhảy xuống. Nàng không có bị hù đến, dùng Ngụy Hợp thân pháp, coi như nhảy đi xuống, chỉ cần dọc theo vách đá, đều không có việc gì. Rất nhanh, Ngụy Hợp một cái vươn mình một lần nữa vọt lên, trở lại chỗ cũ, trong tay hắn nhiều hơn một đóa trắng sáng như tuyết hơi mờ tiểu hoa. Đây là cho ta, Vạn Thanh Thanh kinh hỉ nói. Cái kia tiểu hoa rất là xinh đẹp. Tựa như băng tinh ngưng tụ mà thành. Không, đây là cho ta. Ngụy Hợp mỉm cười, há mồm một ngụm, liền đem cái kia tiểu hoa cắn đi, ngậm trong miệng nhấm nuốt nhai nát. Sau đó tại Vạn Thanh Thanh kinh ngạc khuôn mặt chỗ mi tâm, đột nhiên tiến lên một hôn. Tê, một tiếng rất nhỏ tiếng động truyền ra. Hiện tại mới là cho ngươi. Ngụy Hợp buông ra có chút mộng bức Vạn Thanh Thanh. Mi tâm của nàng chỗ đang có một đóa mỹ luân mỹ hoán màu trắng hình thoi ấn ký. Có thể thấy rõ ràng, đây là băng in hoa, dùng kình lực hỗn hợp mười mấy loại độc vật, có thể hình thành băng ấn, có thể trợ giúp võ giả ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi điều trị thân thể khí huyết, đồng thời cũng là đại biểu thuần khiết tình yêu chân quý bảo dược. Bành! Một tên sau cùng hoàng y trang phục lịch sơn phái tinh nhuệ đệ tử, bị một đồ dưa hấu lớn nhỏ to lớn quả đấm, hung hăng đập trúng lồng ngực. Hắn toàn bộ lồng ngực triệt để sụp đổ, hung hăng đụng trên mặt đất, khảm vào trong đó, nổ tung mảng lớn bùn đất hòn đá. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn ánh sáng chiếu xuống này an cỏ lau rìa đất trống lên. Lịch sơn phái phái ra điều tra phụ thuộc thế lực bị diệt môn một án tinh nhuệ võ đội. Tại đây dã ngoại hoang vu chỗ, chết đến vô thanh vô tức, không có chút nào khó khăn trắc trở. Từng cái thân cao ba thước màu xám cự hán, đang ở thi thể ở giữa tuần sứ, xem xét có hay không có người giả chết. Này chút cự hán mỗi người đều hai tay thô to, quang quyền đầu liền có bình thường dưa hấu lớn nhỏ. Từ xa nhìn lại, nhường người nhìn mà sợ. Bọn hắn chỉ mặc đơn giản màu xám giáp da sau lưng, giáp da quần đùi, địa phương còn lại lộ ở bên ngoài. Tay không chân trần, trên cánh tay đều có một cái rõ ràng màu đen thập tự tinh hoa văn. Đây là đội thứ ba, một cái cự hán trầm giọng nói. Chắc hẳn rất nhanh Vu Thanh Diễm liền sẽ nhịn không được. Một người khác cười nói, lần sau thủ tiêu Vu Quang Nghiêm, chắc hẳn nàng liền không có như vậy ngồi được vững. Một chút, theo bên ngoài gạt bỏ, Cái gọi là lịch sơn phái cũng chỉ đến như thế. Kiểm tra xong, hai người mang theo từng đội cự hán. Thân pháp nhanh nhẹn, cấp tốc lao vụt lên tan biến ở phía xa. Ngay tại một đám cự hán biến mất không thấy gì nữa về sau. Không bao lâu, một đạo bóng người áo trắng cấp tốc từ đằng xa chạy như bay tới. Nhẹ nhàng nhảy lên, lăn lộn rơi vào đầy đất thi thể rìa. Bóng người chậm rãi đứng người lên, nhìn xem đầy đất thi hài. Trên mặt toát ra từng tia biệt khuất cùng phẫn nộ. Lại là như thế này. Lại là như thế này. Vu Quang Nghiêm gầm lên giận dữ. Một chưởng đánh vào một bên đất trống. Bành. Mặt đất nổ tung một cái rộng hơn một mét nửa mét sâu hố to. Đại lượng bùn đất cát xám bắn tung tóe bay lên. Hướng bốn phía bắn ra. Lịch Sơn phái điều động rất nhiều cao thủ dẫn đội. Dẫn đầu tinh nhuệ đệ tử. Hướng bốn phương tám hướng tìm tòi trước đó diệt môn án hung thủ. Nhưng đổi lấy, lại là càng thêm không chút kiêng kỵ săn giết. Từng đội đội ngũ bị lặng yên không một tiếng động đánh tan toàn diệt. Nhưng chỉ cần là luyện tạng cấp độ dẫn đội, đối phương lại có chút không đáng. Mà chỉ cần là luyện tạng trở xuống, dám đơn độc dẫn đội, liền tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Mà kỳ quái nhất chính là, này chút thần bí đối thủ, tựa hồ có tinh vi tình báo con đường, liền coi như bọn họ dùng luyện tạng cao thủ ngụy trang nhập đội. Đối phương cũng có thể phát giác được, tình huống như vậy liên tục kéo dài hơn mấy tháng. Lịch Sơn phái vì thế tổn thất gần 100 người tinh nhuệ đệ tử. Quảng cáo, trong môn đoán cốt cao thủ cũng hao tổn 5 vị, đã thương cân động cốt. Mấu chốt nhất là, có một lần phái chủ Vu Thanh Diễm tự mình xuất động. Nhưng rất nhanh liền trở về. Trở về về sau, Vu Thanh Diễm không nói một lời. Đóng cửa không ra, cho tới bây giờ, trong mấy tháng này, nguyên bản dã tâm bừng bừng. Thế lực tăng trưởng cực nhanh Lịch Sơn phái. Bị này liên hoàn săn giết triệt để đánh cho hồ đồ. Về sau lại có mấy lần hao tổn. Còn có trước kia cừu gia cũng thừa cơ làm loạn khiêu khích. Nhưng này chút Vu Thanh Diễm đều yên lặng không nói. Đóng cửa không ra. Thế là, thử lực lượng bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắt đầu càng ngày càng quá phận. Mãi đến Vu Quang Nghiêm nhịn không được. Cùng một vị khác luyện tạng cao thủ đồng loạt ra tay. Mới đưa cục diện áp chế xuống. Nhưng này vẻn vẹn chẳng qua là kế tạm thời. Bởi vì có phương diện, chỉ có Vu Thanh Diễm tự mình ra tay, mới có thể trấn áp toàn cục. Mà bây giờ, Vu Quang Nghiêm ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra trên mặt đất thi hài thương thế. Những người này thương thế trên người, cùng đằng trước mấy lần một dạng, đều là bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đạp nát yếu hại mà chết. Đến cùng, là ai? Vu Quang Nghiêm lửa giận trong lòng diễm một mực đè nén. Nhưng lại không biết hướng nơi nào bùng cháy. Lịch Sơn phái xảy ra chuyện. Ngụy Hợp chậm rãi thu thế. Bình phục trong cơ thể khí huyết. Nhìn xem một bên đứng ngoài quan sát Vương Thiếu Quân. Bây giờ Vạn Thanh Môn cùng Vương gia ở giữa hợp tác càng ngày càng thân mật. Hắn cùng Vương Thiếu Quân cũng thường xuyên lẫn nhau xuyến môn. Bù đắp nhau tin tức. Chuyện gì, Lịch Sơn phái cũng không phải lúc trước Thiên Ấn Môn. Thực lực thế lực so với lúc trước chúng ta mạnh rất nhiều. Ngụy Hợp cau mày nói. Vương Thiếu Quân khẽ lắc đầu. Có người nhằm vào nó. Theo mấy tháng trước đó Vu Quang Nghiêm muốn ước chiến ngươi. Kết quả sau tới không giải quyết được gì. Từ đó trở đi, Lịch Sơn phái liền đã bắt đầu xảy ra chuyện. Ngươi thấy thế nào? Ngụy Hợp nhíu mày, cảm thụ trong cơ thể chậm rãi hiển hiện mới một đạo vân văn. Trong lòng thoải mái rất nhiều. Đây là đạo thứ 10 vân văn. Lập tức 18 đạo liền có thể hoàn thành. Cái này khiến hắn càng ngày càng chờ mong. Ta không phải môn phái nhân sĩ. Nhưng cũng có thể nhìn ra. Hẳn là có người tại nhằm vào Thái Châu võ đạo thế lực. Vương Thiếu Quân chân thành nói. Nói thế nào? Ngụy Hợp sững sờ, Bởi vì, Lịch Sơn phái tình huống hiện tại, cùng lúc trước Thiên Ấn Môn, rất giống. Vương Thiếu Quân nói rõ lý do nói. Có không chứng cứ, Ngụy Hợp nheo lại mắt. Ngươi cũng đã biết, bây giờ Thái Châu vi diệu tình thế. Vương Thiếu Quân thở dài. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.